Dưỡng thừa, chương 142, C142, chương 205. Nàng không thể đối với người ân nhân cứu mạng thích động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ hộp cơm ở ngoài. Sau khi đưa Lộ Phồn đồ uống lạnh cùng anh đào người. Cũng đều là Lâm Nguyên, cũng không phải Đồng Thiếu Lâm, nhưng Lâm Nguyên ngại ngùng, vẫn không hề lộ diện, liền để Đồng Thiếu Lâm mang vì chuyển giao. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn những bang phái kia các huynh đệ nói đây là cầm đài thư viện Lâm nương tử lễ vật. Mà lúc này Lộ Phồn đã hỏi thăm được Đồng Thiếu Lâm tên. Trong lòng còn muốn, này Lâm nương tử thật là đặc biệt, không xưng họ mà xưng tên, đúng là có loại tự nhiên thân cận cảm. Lộ Phồn cũng bởi vì Đồng Thiếu Lâm chủ động lấy lòng, càng thêm xác định Đồng Thiếu Lâm đối với mình là cố ý. Chuỗi này ô rồng sự kiện Lâm Nguyên cùng Đồng Thiếu Lâm cũng không biết. Ngay lúc đó Lộ Phồn cũng không biết. Hoàn toàn không có cảm nhận được ý trời chọc ghẹo. Lộ Phồn ngay mặt quà đáp lễ cho Đồng Thiếu Lâm một cái khăn tay. Đây là nàng trước đoạn thời gian đi hái huyện thì mua về. Thêu chính là một đôi uyên ương. Đồng Thiếu Lâm nhìn thấy cái khăn tay này, hỏi nàng, đây là cho Lâm nương tử. Chính là, Đồng Thiếu Lâm trong lòng hơi có chút chua xót. Lúc đó nàng đã đối với Lộ Phồn rất có hảo cảm, nhưng rất nhanh kiềm nén xuống. Đây là nàng ân nhân cứu mạng người yêu, nàng không thể mơ hão. Đồng Thiếu Lâm ở trong lòng tự nhủ. Ai biết Lộ Phồn tiếp một câu, chính là đưa cho ngươi. Đồng Thiếu Lâm, cho ta, đây là ý gì? Lộ Phồn có chút không rõ. Lâm nương tử điều này cũng nghe không hiểu sao. Chính là, tặng cho ngươi lễ vật. Đa tạ ngươi trải qua mấy ngày nay nhớ. Ta rất vui vẻ. Nói xong lần này biểu lộ cõi lòng thoại. Lộ Phồn trên mặt một mảnh ửng đỏ. Sẽ chờ người yêu đáp lại. Liên quan với Lâm nương tử, cái này hiểu lầm là làm sao sản sinh. Là tại nàng hay sau khi kết hôn một năm, Lộ Phồn tình cờ nhắc tới đã từng sự thì Đồng Thiếu Lâm mới biết, nguyên lai năm đó lại có như vậy ma xui quỷ khiến. Lúc đó Đồng Thiếu Lâm không hiểu là cái gì thời cơ để Lộ Phồn đột nhiên tự nhủ những câu nói này. Đưa mang ý nghĩa đính ước khăn tay. Mấy ngày nay nhớ nàng rõ ràng là Lâm Nguyên A, lẽ nào mỗi ngày lén lút nhìn nàng những kia tình cảm. Những kia bị kiềm nén ở trong lòng cảm tình, Lộ Phồn cũng có thể nhận ra được sao? Đồng Thiếu Lâm nhất thời có chút bối rối. Bất luận làm sao, nàng không thể đối với ân nhân cứu mạng người thích động tình. Tuyệt đối không thể. Đồng Thiếu Lâm đưa tay quyên trả lại Lộ Phồn. Lộ Phồn nắm bắt khăn tay, tay có chút run rẩy. Ngươi không thích sao? Lộ Phồn thấp thỏm hỏi nàng. Đồng Thiếu Lâm cười nói, hạ nương tử không phải đã đính hôn sao? Ngươi lễ vật này ta cũng không dám thu. Hạ nương tử, ta không phải họ Hạ. Lộ Phồn không nghĩ tới nàng lại đem chính mình nhớ thành người khác. Lúc nãy ngượng ngùng ửng đỏ lúc này đã biến thành vẻ lúng túng. Ta họ Lộ, gọi Lộ Phồn. A, này, thực sự xin lỗi. Ta nhớ lầm, ngươi cùng Hạ gia tiểu nương tử thật là như a, không cần nhiều lời. Đồng Thiếu Lâm sẽ đem nàng nhận sai vì người khác. Có thể tưởng tượng được Lộ Phồn căn bản không có tại trong lòng nàng. Tất cả đều là Lộ Phồn mơ hão thôi. Nhưng là cái khăn tay này chính là vì Đồng Thiếu Lâm mua. Hay là nên đưa cho nàng? Lộ Phồn nói, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Bất luận dùng để lau cái gì cũng được. Làm mất đi cũng được. Đồng Thiếu Lâm thấy nàng vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt mang theo nồng đậm thất lạc tâm tình, tâm cũng theo nàng cùng nơi phát đau. Thế nhưng, không thể, Đồng Thiếu Lâm tự nói với mình, nàng không thể làm xin lỗi Lâm Nguyên sự. Không cần đi, Đồng Thiếu Lâm dùng ung dung ngữ khí nói rằng, ta không quá yêu thích cái này màu sắc, quá diễm, hơn nữa tính chất giống như vậy, mặt cái gì cũng không tốt mặt. Đồng Thiếu Lâm bắt đầu hết sức tách ra Lộ Phồn, cực kỳ gắng sức kiềm chế tình cảm của chính mình. Nhưng thế gian này có bao nhiêu sự đều là ngược lại nhân ý, một mực muốn người không vừa lòng tự. Đồng Thiếu Lâm càng là tránh Lộ Phồn, Lộ Phồn liền càng là muốn tới gần nàng. Nhưng sợ nàng tức giận, lại không dám thật sự áp sát quá gần, chỉ có thể xa xa mà quan sát nàng. Nàng sắp bị Đồng Thiếu Lâm dằn vặt đến chết. Đối với Đồng Thiếu Lâm sáng nhớ chiều mong lộ phồn, thời gian một tháng bị tàn phá đến gầy hốc hác đi. Mỗi ngày đều lưu ý lộ phồn Lâm Nguyên, làm sao có khả năng không có phát hiện hai người kia dị dạng. Lâm Nguyên đem Đồng Thiếu Lâm gọi vào, các nàng thường đi trên núi, chất vấn Đồng Thiếu Lâm, rõ ràng là ta trước tiên yêu thích lộ phồn, tại sao ngươi muốn đoạt nhân sở ái? Đồng Thiếu Lâm bình tĩnh nói, ta không có muốn đoạt ngươi sở ái, lộ phồn yêu thích ngươi chuyện này, ngươi dám nói ngươi không biết sao? Ngươi dám nói ngươi từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích một điểm tâm tư? Đồng Thiếu Lâm, ta coi ngươi là làm bạn thân, cũng từng đã cứu mạng ngươi, ta luôn luôn đưa ngươi cho rằng bằng hữu tốt nhất, ta chuyện gì đều nguyện ý nói cho ngươi, ta cả đời này yêu thích đầu một người, vì nàng làm nhiều như vậy, ngươi tại sao còn muốn cướp đi? Lâm Nguyên lôi Đồng Thiếu Lâm quần áo, ngươi chính là báo đáp ta như vậy sao? Phải biết là như vậy, lúc trước ta liền không nên cứu ngươi. A Mão nói quả nhiên không sai, ngươi chính là cái hồ ly tinh. Lâm Nguyên tính cách cố chấp, có sao nói vậy, từ trước đến giờ không quá sẽ bận tâm bốn phía người cảm thụ chuyện này. Đồng Thiếu Lâm đã quen thuộc từ lâu, bởi vì nàng đối với mình ân tình, Đồng Thiếu Lâm cũng đều không có nói với nàng quá một câu lời nói nặng, vẫn sủng nàng nhường nàng. Mà khi nàng oan uổng chính mình thì Đồng Thiếu Lâm vẫn là cảm thấy khó có thể khắc chế sự phẫn nộ. Ta nói lại lần nữa, ta không nghĩ cướp nàng. Đồng Thiếu Lâm đem tay nàng đẩy ra, đừng duệ ta, vẫn luôn dụ dỗ nàng nhường nàng, đem đồ tốt nhất đều để cho nàng. Đồng Thiếu Lâm chưa từng có đẩy quá nàng. Lâm Nguyên khó có thể tin, A Chiếu, ngươi có phải là đã sớm chán ghét ta? Chấm. Không có, Đồng Thiếu Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đã không cười nổi. Thiếu kiên nhẫn tâm tư so với yêu thương càng có thể bị người phát hiện. Ta đã nhìn ra rồi, ngươi đã sớm phiền ta, ngươi còn muốn gạt ta. Chấm, Lâm Nguyên sắc bén âm thanh để Đồng Thiếu Lâm tê cả da đầu. Bởi vì tính cách mẫn cảm nguyên nhân, Lâm Nguyên là cái phi thường sẽ tự người ta bảo vệ. Tại bị thương trước tiên thương tổn người khác, như vậy liền có thể an ủi mình. Xem, ta cũng không có bị thương tổn. Ta thắng, ta một điểm đều không chịu thiệt. Tại đoạn quan hệ này chúng ta chiếm cứ chính là vị trí chủ đạo. Ta nhưng không có bị người vứt bỏ. Ta mới phải đã sớm chịu đủ lắm rồi. Được đủ những kia phù lãng người cả ngày đuổi theo ngươi. Đối với ngươi A Dua nịnh hót, A Chiếu. Ngươi khó nói không rõ sao? Bọn họ cái gọi là yêu thích cũng chỉ khuôn mặt này của ngươi mà thôi. Ngoại trừ khuôn mặt này, ngươi lại cái gì đáng giá cho bọn họ đổ xô tới? Cái kia lộ phồn cùng người khác lại có cái gì không giống? Nàng hiểu rõ ngươi bao nhiêu? Vì ngươi đã làm gì? Đáng giá ngươi tổn thương hại giữa chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình sao? Thế gian này chỉ có ta là chân tâm đối với ngươi. Ngươi làm sao còn không rõ? Đồng Thiếu Lâm gặp Lâm Nguyên bộ này cuồng loạn dáng dấp, chỉ có điều trước đây nàng như vậy phát dồ đều là đối với người khác điên. Bây giờ những này cây nghiệt thoại là đối với này Đồng Thiếu Lâm nói, nghe tiến vào trong tai, bao nhiêu vẫn cảm thấy có chút không giống. Nguyên lai cái gọi là chân tâm chờ đợi chính là như vậy. Đồng Thiếu Lâm nhìn phía xa chập trùng dãy núi, cười nở nụ cười một tiếng. Lâm Nguyên, xưa nay chưa từng thấy như vậy Đồng Thiếu Lâm. Lâm Nguyên nhất thời có chút không phản ứng kịp. Không sai, ta là yêu thích lộ phồn. Đồng Thiếu Lâm quay người sang tử, trực diện Lâm Nguyên. Ta yêu thích nàng, nàng cũng yêu ta yêu đến đòi mạng. Coi như nàng chỉ thích ta khuôn mặt này, vậy thì như thế nào? Ngươi nói không sai, ta quả thực đã sớm được đủ ngươi. Thế gian này chỉ có ngươi chân tâm đối với ta. Phàm là ngươi thật sự đem ta cho rằng bằng hữu, lại sao khắp nơi chửi bới ta, trăm phương ngàn kế muốn làm ta lúng túng. Ngươi đánh trong đáy lòng xem thường ta, nói cho cùng chỉ là đố kỵ ta thôi. Đi, ngươi nếu như hối hận lúc trước cứu ta, hiện tại hoàn toàn có thể giết ta đi. Ngươi giết a, Đồng Thiếu Lâm tiến lên một bước, đe dọa nói. Ngươi giết a, ngươi dám không? Ngươi liền đối với mình người yêu biểu lộ cõi lòng cũng không dám. Ngươi dám làm cái gì? Lâm Nguyên bị dọa sợ. Đồng Thiếu Lâm luôn luôn đối với nàng cực kỳ ôn nhu. Thậm chí có thể nói là y thuận tuyệt đối. Bất luận đối với nàng làm sao làm nũng nói cái gì lời nói nặng. Nàng chưa bao giờ phản bác quá. Ngươi, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Đối mặt hùng hổ dọa người Đồng Thiếu Lâm. Lâm Nguyên cuống lên, chỉ vào nàng tức giận mắng. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Ta chính là vong ân phụ nghĩa. Ta không chỉ có vong ân phụ nghĩa. Ta còn muốn cướp đi ngươi trong lòng sở ái. Đồng Thiếu Lâm một nắm chắc Lâm Nguyên chỉ vào tay nàng. Quyết tâm nắm nàng, ngươi có tin hay không? Miễn là ta mở miệng, Lộ Phồn ngay lập tức sẽ theo ta thành thân, trở thành người của ta. Tại sao ta không thể yêu thích nàng? Coi như ngươi phát hiện trước Lộ Phồn, vậy thì như thế nào? Nàng có thể có đáp ứng ngươi cái gì? Cùng ngươi vụng trộm định cái gì? Nàng thậm chí ngay cả ngươi sự tồn tại của người này cũng không biết. Ngươi ta rất công bình, thói đời cũng rất công bình, tranh cướp yêu thích đồ vật, toàn bằng bản lĩnh của chính mình. Ngươi không bằng người khác, còn muốn người khác nhường ngươi. Này phải do ngươi nói tính, đến xem tâm tình của người khác. Lâm Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, thống khổ tâm ý chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Ngươi, thả ta ra, ngươi làm đau ta. Chấm, Đồng Thiếu Lâm không chỉ có không có thả ra, trái lại nắm đến càng nặng. Lâm Nguyên thực sự không tránh thoát, hướng về Đồng Thiếu Lâm xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi A Chiếu, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Đồng Thiếu Lâm căm tức ánh mắt của nàng như cũ không nhúc nhích. Lâm Nguyên nước mắt bắt đầu đi xuống nhỏ, nghẹn ngào nói, ta chỉ là không cam lòng. Tại sao chúng ta trước đây rõ ràng là không có gì giấu nhau bạn tốt? Tại sao ngươi đối với người nào có hảo cảm nhưng không nói với ta đâu? Ta thật là khổ sở A Chiếu. Ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Chúng ta không phải nói được rồi cả đời đều phải làm bạn thân sao? Đồng Thiếu Lâm tay hơi hơi nới lỏng ra một chút. Lâm Nguyên nhân cơ hội tránh thoát nàng, lập tức từ bên người nàng chạy đi. Kêu to, ta muốn đi tìm Lộ Phồn. Ta phải đem ngươi hoành đao đoạt ái sự tình tất cả đều nói cho nàng. Ta muốn cho nàng triệt để chán ghét ngươi. Làm cho nàng biết ngươi là cái lấy oán trả ơn tiện nhân. Đồng Thiếu Lâm khóe miệng nhấc nhấc. Tựa hồ đối với Lâm Nguyên cái trò này lập dị làm ra vẻ tập mãi thành quen mà không có hứng thú. Đi thôi, hiện tại liền đi. Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lâm Nguyên thấy nàng lại không sợ, hoàn toàn không đem lời của mình để ở trong lòng, tâm trạng xoay ngang, quay đầu liền đi. Đồng Thiếu Lâm nhìn nàng xuống núi, không có theo sau. Nàng ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, thấy biển mây phiêu di, kim quang thu nạp, đại bị một vùng tăm tối bao phủ, rốt cục cùng Lâm Nguyên nháo tan vỡ. Đồng Thiếu Lâm môn tự vấn lòng, kỳ thực có một loại thở phào nhẹ nhõm vui sướng. Nàng rốt cục có thể không cần lại phí hết tâm tư hống nàng. Nghe nàng tự mình nói với mình những kia cực kỳ tâm tình hóa thoại, cũng rốt cục có thể không cần chịu đựng nàng tình cờ nhô ra những kia trắng trợn không kiêng dè trào phúng. Kỳ thực ta không có chút nào yêu thích ngươi. Đồng Thiếu Lâm nhìn mặt trời lặn, đem câu nói này nói ra, rất thích ý. Lần sau phải làm nàng diện nói với nàng. Thái dương sắp sửa xuống núi, Đồng Thiếu Lâm dư vị Lộ Phồn lén lút nhìn nàng thì ngại ngùng ánh mắt, cùng nhìn tiểu chim sẻ cái kia nụ cười ôn nhu, chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi. Không biết Lâm Nguyên cùng Lộ Phồn nói bao nhiêu, có bao nhiêu là nói thật, lại có bao nhiêu thiếu là nàng tập mãi thành quen lời nói dối. Lộ Phồn có tin hay không? Đồng Thiếu Lâm đi tới Lan huyện cửa thành thời điểm, nhìn thấy Lâm Nguyên người nhà vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Nhìn thấy Đồng Thiếu Lâm, lập tức tới hỏi nàng. A Chiếu, ngươi cùng Nguyên Nguyên tại cùng nơi sao? Đồng Thiếu Lâm ăn ngay nói thật. Vừa nãy chúng ta tại Vô Công Sơn. Nàng đi trước, Vô Công Sơn, Cái kia nàng là từ con đường kia trở về. Ta không cùng nàng đồng thời hạ xuống. Không rõ lắm. Người Lâm gia. Ai nha. Một tiếng. Càng là sốt ruột không thể tả. Thị trấn bên trong người mang tội giết người vượt ngục. Còn giết hai cái nông dân. Làm cho trong thành khắp nơi đều lòng người bàng hoàng. Có người nói cái kia ác đồ đi rồi Vô Công Sơn phụ cận. Chúng ta nguyên nguyên nói cẩn thận buổi trưa liền về nhà. Nhưng là đến lúc này đều không có trở về. Chúng ta đã ở trong thành tìm một vòng. Lan huyện liền sao dám đại điểm địa phương. Nàng sẽ không có địa phương đi mới phải. Có thể hay không? Xảy ra vấn đề rồi. Ai nha? Ngươi nhưng đừng nói mỏ. Quá đáng sợ. Đừng nói nữa, nhanh lên một chút đi Vô Công Sơn bên kia nhìn một chút. Đại gia cùng nơi đi mang tới cây đuốc đừng đi tản đi. Cũng không sợ cái kia ác đồ. Đi, đi nhanh một chút. Người mang tội giết người. Vượt ngục. Đồng Thiếu Lâm đứng tại chỗ. Bị to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ. Thân thể có chút đung đưa. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Lâm người nhà đã đi xa. Đồng Thiếu Lâm lập tức đuổi tới. Theo Lâm người nhà cùng đi tới Vô Công Sơn. Nàng nhớ tới Lâm Nguyên là từ mặt nam bên dưới Sơn Đạo Sơn. Nhưng mặt nam Sơn Đạo nối thẳng đại đạo. Đại đạo lại liên thông vô số đường nhỏ. Lâm Nguyên đến cái này canh giờ còn chưa có về nhà. Cũng không ai biết nàng sẽ đi con đường kia. Đi nơi nào? Đồng Thiếu Lâm cùng Lâm Nguyên người nhà đồng thời đang tìm nàng. Khắp núi khắp cốc đều là hô hoán nàng tên tiếng la. Đồng Thiếu Lâm thở hồng hộc. Tóc cũng bị gió thổi rối loạn. Trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Tuyệt đối đừng có chuyện. Đừng có chuyện. Lâm Nguyên tay trói gà không chặt. Nếu là đụng với cùng hung cực ác tên vô lại. Hậu quả khó mà lường được. Đi thôi. Hiện tại liền đi. Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lúc trước đối với Lâm Nguyên theo như lời nói. Tại Đồng Thiếu Lâm trong đầu liên tục nhiều lần chiếu lại. Nàng không nên rượt dây Lâm Nguyên. Nàng nên tốt tốt cùng Lâm Nguyên giải thích rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Không nên dùng trào phúng, cay nghiệt ngữ khí làm tức giận Lâm Nguyên. Nếu như ngày đó có thể trưởng thành một ít, bình thản theo sát nàng nói chuyện chính mình chân thực ý nghĩ thoại. Lâm Nguyên có phải là thì sẽ không mất tích. Đó là Đồng Thiếu Lâm lúc còn trẻ nhất là hoảng loạn một ngày. Đại đạo đường nhỏ tìm toàn bộ, không có Lâm Nguyên cái bóng. Bỗng nhiên. Đồng Thiếu Lâm phát hiện bị cỏ dại bao trùm địa phương có một cái lối vào. Cái này lối vào rất rõ ràng bị người hết sức che lên. Lối vào đi về liền với một cái cỏ dại rậm rạp u tĩnh tiểu đạo. Đồng Thiếu Lâm trong lòng ầm ầm nhảy lên. Cầm cây đuốc đạp lên cong kính. Chậm rãi đi vào trong. Nằm ở trong cỏ dại mở to mắt Lâm Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng. Đồng Thiếu Lâm nhất thời dừng bước. Lâm Nguyên quần áo bị bái đến lung ta lung tung. Khóe miệng còn có một tia máu tươi. Nổi một vòng đỏ tím giấu cái cổ vòng vo không tự nhiên vặn vẹo. Nàng mở to mắt thấy bóng tối chỗ. Không có có một con đường sống. Lâm Nguyên, Đồng Thiếu Lâm cả người rét run. Nàng nghe thấy chính mình âm thanh. Khô khốc mà mang theo run rẩy, lại như là bị người cắt chém quá giống như vậy. Khó nghe đến cực điểm. Lâm Nguyên không có mở miệng phản ứng nàng, không có lại cùng với nàng cãi nhau, liền như vậy lẳng lặng mà nằm tại dơ bẩn trong bụi cỏ. Mê man mà cứng đờ nhìn bầu trời đêm, dùng một loại tư thế kỳ quái. Cách chương.